Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 phiên ngoại. Tam, Thẩm Nhất Cung mạo hiểm. Đông Bắc Hoàng không gọi là chỉ cần hiểu biết chồn người đều sẽ biết đến truyền thuyết. Truyền thuyết Đông Bắc này một mảnh có một nhà hoàng họ người chuyên môn làm chính là chồn da lông sinh ý. Làm chồn da lông sinh ý người không ít, nhưng chỉ có nhà hắn da lông chất lượng tốt nhất. Kia da lông từng khối như tơ lụa giống nhau, lại nhu lại nhận, cao cấp nhất da, thậm chí so được với lông chồn. Bởi vì này da chất lượng cực hảo, hoàng người nhà sinh ý càng làm càng lớn, thực mau liền thành Đông Bắc này một mảnh lớn nhất da thảo thương nhân. Trong nghề người đều nói, hoàng người nhà có thể được đến như vậy da thảo là bởi vì cùng hoàng bì tử làm giao dịch, bọn họ kiếm tiền đạt được ra hơn phân nửa tới cấp hoàng bì tử tổ tông tu sửa một tòa đại mộ. Này đại mộ cần thiết dùng cực cao mộ táng quy cách. Hương ngầm đưa mang ngàn tôn đồng thau dê bò, lại lấy ngàn cân trọng cửa sắt phong mộ. Chỉ là sau lại hoàng người nhà kiếm tiền nhiều hơn, liền nổi lên tâm tư khác. Hơn nữa lúc ấy đột nhiên bắt đầu đánh giặc, nơi nơi đều lộn xộn. Hoàng người nhà liền nghĩ đem chính mình kiếm tiền biến có sẵn vàng thỏi từ Đông Bắc trộn vận ra tồn lên. Bọn họ hoàn toàn quên mất chính mình cùng hoàng bì tử ước định. Mà nhất khủng bố sự nhưng vào lúc này phát sinh. Ở hoàng gia chuẩn bị suốt đêm rời đi thời điểm, đột nhiên có một cái hòa thượng tìm tới môn, nói nhà bọn họ muốn tao tai. Lúc ấy hoàng gia tộc trưởng vẫn là tương đối tin này đó, lập tức đem hòa thượng mời vào môn hảo ngôn hảo ngữ dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia hòa thượng chỉ ở đây hoàng người nhà, nói một câu không thể kêu tên. Hoàng người nhà nghe được là không hiểu ra sao, không rõ hòa thượng trong miệng không thể kêu tên là có ý tứ gì. Kia hòa thượng lại cũng không tính toán nhiều lời, hướng về phía bọn họ làm lễ liền làm lơ hoàng người nhà, ngăn trở mạnh mẽ rời đi. Hòa thượng đi rồi, hoàng người nhà lại là trước sau không có thể minh bạch hắn trong miệng hàm nghĩa. Nhưng mà liền ở đêm đó, bọn họ đem đóng gói tốt vàng thỏi phóng lên xe khi, hoàng gia gia chủ đột nhiên kêu một tiếng: Hoàng Vân Từ. Hoàng Vân Từ là hoàng gia gia chủ tiểu nhi tử, lúc ấy đang ở khiêng trong lòng hướng trên xe đi. Ai biết phụ thân hắn này một tiếng Hoàng Vân Từ vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát ra thê lương tiếng kêu, cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Những người khác đang muốn tiến lên, lại phát hiện Hoàng Vân Từ trên người bắt đầu sinh ra thật dài màu vàng lông tóc. Kia lông tóc phảng phất là từ thịt bên trong ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Tệ đến Hoàng Vân Từ cả người da chóc thịt bong, cơ hồ nháy mắt biến thành một cái huyết người. A a a, Hoàng Vân Từ trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết, không cần thiết một lát liền biến thành một cái lông xù xù đồ vật. Những người khác thấy như vậy một màn đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Trong lúc nhất thời lại là không người dám tiến lên xem xét tình huống. Hoàng gia gia chủ thấy nhà mình tiểu nhi như thế bộ dáng, cũng bị dọa mặt không còn chút máu, vội vàng kêu những người khác mau tới giúp đỡ. Nhưng ai biết, bị hắn gọi lại tên hoàng người nhà, toàn bộ ngã xuống đất, mỗi người thân thể đều bài trừ những cái đó nồng đậm lông tóc. Trong nhà tổn thất mấy người, hoàng gia gia chủ cũng rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cũng là cái tâm huyết hán tử, quỳ rạp xuống đất đối với trên mặt đất mạnh khái mấy cái đầu, nói cầu xin hoàng tổ tông tha cho bọn hắn một mạng. Bọn họ đã biết sai, sẽ không lại rời đi nơi này. Nói xong lúc sau, liền quyết đoán rút đao đem chính mình đầu lưỡi trực tiếp cắt xuống dưới. Lúc sau những cái đó hoàng người nhà rốt cuộc có hay không chết, lại là không ai biết. Đại gia duy nhất biết, chính là bọn họ ra thật sự bắt đầu trừ bị tu sửa chồn mộ. Tuy rằng cụ thể tu sửa ở đâu không ai biết, nhưng xác thật là hoa không ít tiền. Liền kia hơn 1000 tôn tinh mỹ dê bò tượng đồng đều đến tiêu tốn đại tiền vốn. Cho nên này rốt cuộc là truyền thuyết vẫn là chân thật tồn tại. Thẩm Nhất cùng đánh đèn pin hướng bên trong đi. Nghe như thế nào như vậy, thấm người đâu, ai biết. Từ Nhập Vọng nói: Bất quá hoàng bì tử này động vật từ trước đến nay ta hồ, chúng ta bên này gặp được lúc sau đều sẽ tương đối chú ý. Đánh chết lúc sau còn phải đem ra lông thiêu. Nói đến hoàng bì tử, Thẩm Nhất Cung liền nhớ tới chính mình trong nhà cái kia mỗi ngày bá chiếm cái bàn chơi mặt trược. Mộ Chỉ Chồn, từ nó trên người là một chút quỷ dị khí chất đều nhìn không tới. Phảng phất đã biến thành cái chữ yên năng đầu xã hội nhân viên. Tràn ngập thế tục hương vị. Chúng ta đây vận khí cũng là hảo quá đầu. Gần nhất liền vào này mộ Thẩm Nhất Cung đứng ở trống rỗng trong đại sảnh. Khắp nơi quan vọng, này đại sảnh thoạt nhìn vốn nên hẳn là chất đầy thứ gì. Nhưng lúc này vài thứ kia tất cả đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại rỗng tuế. Từ này đại sảnh quy mô đi lên xem. Nếu này thật là mộ táng, như vậy này mộ quy mô chỉ sợ phi thường đại. Nơi này có đường, Từ Nhập Vọng chợt mở miệng. Thẩm Nhất Cung hướng tới Từ Nhập Vọng nói phương hướng xem qua đi. Thật sự là thấy được mặt khác một cái con đường. Hắn nói, người ánh mắt không tồi a, này đều có thể nhìn đến, còn hành đi, Từ Nhập Vọng nói. Nếu là ngươi không có mặc quần áo ta khẳng định nhìn không tới ngươi, Thẩm Nhất Cung. Ngoặc kép chấm hỏi, Từ Nhập Vọng này như thế nào nói chuyện đâu, xứng đáng đuổi không kịp Chu Gia Ngư. Trong đại sảnh mặt không khí cũng không vẩn đục, bởi vậy phỏng đoán này phụ cận khẳng định có lỗ thông gió một loại đồ vật. Có thể tìm được lỗ thông gió. Bọn họ hẳn là có thể từ chỗ đó đi ra ngoài. Đương nhiên, cụ thể tình huống còn phải tìm được rồi lại nói. Bọn họ hướng tới cái kia tiểu đạo tới gần thời điểm. Thẩm Nhất Cung có chú ý tới trên mặt đất có chút kéo túm dấu vết. Này đó dấu vết như là có người đem trọng vật trên sàn nhà di động. Hắn còn ở trên vách tường thấy được một ít và chạm đi vào ao hạ mà đi này vách tường chất lượng. Hắn phía trước đã dùng chủy thủ thử qua. Có thể ở mặt trên lưu lại như vậy dấu vết. Không biết đến tốn bao nhiêu sức lực. Đây là cái gì? Từ Nhập Vọng lại là đột nhiên phát hiện cái gì? Bước chân một đốn, Thẩm Nhất Cung đem ánh mắt đầu đến Từ Nhập Vọng nói vị trí. Nhìn đến ở cái kia tiểu đạo trong một góc có mấy cái kỳ quái dấu chân. Dấu chân hiển nhiên không phải nhân loại. Càng như là nào đó động vật họ mèo. Lại liên hệ phía trước Từ Nhập Vọng nói được lời nói. Thẩm Nhất Cung miễn cưỡng cười rộ lên, ngoặc kép, chúng ta thật đúng là tiến hoàng bì tử mộ tới. Từ Nhập Vọng rất bình tĩnh nói ta tưởng giết điếu thuốc. Thẩm Nhất Cung tỏ vẻ ta cũng tới một cây, hai người một người điểm một cây, đều bắt đầu yên lặng phun ra nuốt vào sương khói. Cây thuốc lá hương khí làm Thẩm Nhất Cung hơi chút cảm giác chính mình bình tĩnh điểm. Hắn nói, bằng không chúng ta đảo trở về tính. Từ Nhập Vọng lắc đầu. Ta mang theo ngươi đi bên này, còn có cái nguyên nhân, Thẩm Nhất Cung. Cái gì nguyên nhân? Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, ngươi không cảm giác chúng ta tiến vào cái kia cửa động có cái gì ở bên ngoài thủ sao, Thẩm Nhất. Cùng lâm vào trầm mặc, ở trong lòng mắng câu ngọa tào. Không cần tưởng nhiều như vậy, nhân sinh tự cổ ai không chết. Từ Nhập Vọng nhưng thật ra rất tiêu sái. Ta kỳ thật đã nghĩ tới ngày này, Thẩm Nhất Cung biểu tình rất là phức tạp. Cuối cùng ngạnh sinh sinh từ trong miệng bài trừ một câu. Cái kia, ngươi giao quá bạn gái sao? Từ Nhập Vọng nói, bạn gái, không tồn tại, ta chỉ giao quá mười mấy bạn trai. Thẩm Nhất Cung nghe được Từ Nhập Vọng lời này lại muốn mắng. Ngươi, cuối cùng hắn ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt đi xuống. Diệt Yên nói, ngoặc kép, ta còn là muốn sống đi ra ngoài, hắn vẫn là tưởng nói chuyện luyến ái. Dắt dắt tay nhỏ. Cùng đáng yêu nữ hài tử từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học. Kia đi thôi, lại hướng phía trước nhìn xem. Nói không chừng còn có cái gì kinh hỉ đâu. Từ Nhập Vọng chỉ có thể như vậy an ủi Thẩm Nhất Cung. Thẩm Nhất Cung còn có thể nói cái gì đâu. Đành phải đi theo Từ Nhập Vọng tiếp tục đi phía trước. Kế tiếp này tiểu đạo khúc khúc chiết chiết. Trên vách tường nơi nơi đều tràn ngập một ít thoạt nhìn phi thường không ổn hoa ngân. Nếu quang từ hình dạng đi lên xem, này đó hoa ngân hiển nhiên là thuộc về cái gì động vật. Chính là có chút hoa ngân lại xuất hiện ở đường hầm trên trần nhà. Làm cho bọn họ rất khó tưởng tượng cái dạng gì động vật mới có thể mới nay đường hầm vượt nóc băng. Tường, liền như vậy, thật cẩn thận đi phía trước đi tới. Ở đường hầm ước chừng đi rồi hơn 10 phút sau, một phiến bị mở ra cửa đá xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cửa đá vốn dĩ hẳn là đem đường hầm kín mít phong lên. Lúc này cửa đá lại bị mở ra một nửa. Mặt sau đen nhánh một mảnh thấy không rõ lắm cảnh tượng. Thẩm Nhất cùng bắt tay đèn pin chiếu đi vào. Lại là nhìn đến cửa đá mặt sau lại là bày vài tòa thạch quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cửa đá lúc sau nên là mộ thất. Chính là vốn nên là mộ thất địa phương vì cái gì môn hộ mở rộng ra. Hơn nữa cửa đá mặt trên không hề có bất luận kẻ nào vì phá hư dấu vết. Thẩm Nhất cùng trong lòng cái loại này cảm giác không ổn càng ngày càng nùng. Hắn nói, ta thật sự muốn vào đi à. Từ Nhập Vọng nói, ngoặc kép, tới đều tới, Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, đây là hắn hôm nay lần thứ hai nghe thấy lời này. Từ Nhập Vọng này vương bắt đản thật khi bọn hắn là ở điểm du lịch sao? Đều đến nơi đây, lại tưởng đảo trở về giống như thật là chập điểm mà ni. Thẩm Nhất cùng hít sâu một ngụm. Theo vỡ ra kẹt cửa hướng bên trong toàn, mộ thất bên trong đen nhánh một mảnh, tràn ngập một cổ tử cho bụi hương vị. Từ Nhập Vọng theo sát sau đó, hai người theo thứ tự đi vào bên trong. Mộ thất rất lớn, tiến vào lúc sau, Thẩm Nhất cùng mới lợi dụng đèn pin ánh đèn thấy rõ ràng bên trong toàn cảnh. Nơi này ước chừng có 7 cụ quan tài, này phân bố hình dạng có chút giống Bắc Đẩu Thất Tinh. Thẩm Nhất cùng đi đến một khối quan tài bên cạnh. Nếm thử tính đẩy một chút, phát hiện thạch quan cái nắp phi thường trầm trọng, khẳng định không phải một người có thể di động. Liền ở bọn họ hai người quan sát chung quanh tình huống thời điểm, Thẩm Nhất cùng lại đột nhiên nghe được một tiếng nặng nề tiếng vang. Này tiếng vang đến từ bọn họ đỉnh đầu, như là cục đá ở trên vách tường thật mạnh cọ sát. Ở yên tĩnh mộ thất giống như đất bằng sấm sét, dọa Thẩm Nhất cùng trên người lông tơ trực tiếp lập lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, cái gì cũng chưa có thể nhìn đến, hắc ám giống như màn sân khấu giống nhau, che khuất hắn đôi mắt. Thẩm Nhất cùng trong tay đèn pin, hướng tới phía trên chiếu xạ lúc sau lại là phát hiện bọn họ trên đỉnh đầu không có trần nhà, mà là một cái sâu không thấy đáy hố động, mà bọn họ liền đứng ở đáy hố. Nhưng mà liền tại như vậy mấu chốt thời khắc, Thẩm Nhất cùng đèn pin ánh sáng cư nhiên bắt đầu lập lòe lên, như là cung cấp điện không đủ giống nhau. Thẩm Nhất cùng há mồm liền mắng, Từ Nhập Vọng, ngươi mua đèn pin cái gì chất lượng a? Mới dùng bao lâu liền không điện? Hắn dùng sức ở trên tường tạp hai hạ, muốn làm đèn pin hào lên, nào biết hắn mới vừa tạt một chút, đèn pin liền rất không cho mặt mũi trực tiếp tắt lửa. Từ Nhập Vọng, Thẩm Nhất cùng lúc này mới kinh ngạc phát hiện tình huống không đúng. Nếu nói hắn đèn pin xảy ra vấn đề còn chưa tính, chính là vì cái gì Từ Nhập Vọng đèn pin ánh sáng cũng không có. Toàn bộ mộ thất lâm vào một mảnh yên tĩnh hắc ám mà ni. Từ Nhập Vọng, Thẩm Nhất cùng lập tức mau trong miệng kêu Từ Nhập Vọng tên, lại cảm thấy chính mình tay chợt bị nhẹ nhàng cầm mà ni. Ngọa tào, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thẩm Nhất cùng bị cầm tay lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, đèn pin là tình huống như thế nào? Không phải còn mang theo tín hiệu yên sao? Ngươi nhanh lên từ trong bao lấy ra tới. Liền đang nói chuyện thời điểm, Thẩm Nhất cùng cảm thấy nắm hắn tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay. Ngươi lúc này cũng đừng liêu tao hảo đi. Thẩm Nhất cùng kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đối ta có ý tứ? Chu Gia Ngư kỳ thật là cái yểm hộ. Hắn đang ở não bổ vừa ra cầu huyết tuồng, lại là chợt phát hiện cái gì, cầm hắn tay, tựa hồ không rất giống Từ Nhập Vọng, quá băng, quá mềm, tinh tế như là tơ lụa. Thẩm Nhất cùng tại ý thức đến chuyện này sau, bị mang theo đi phía trước bước chân không tự chủ được dừng lại. Nhưng mà nắm hắn tay còn ở dùng sức, muốn đem hắn mạnh mẽ mang về phía trước mặt, loại này thời điểm, nhìn không thấy giống như ngược lại thành một loại an ủi. Nhưng là có một số việc, sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Thẩm Nhất cùng cảm thấy chính mình cả người rét run. Hắn hít sâu một ngụm, móc ra chính mình túi quần bật lửa. Răng rách một tiếng, bật lửa bị bật lửa. Thật nhỏ ngọn lửa cung cấp mỏng manh nguồn sáng. Tuy rằng phạm vi rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Thẩm Nhất cùng thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Trước mắt gương mặt này, Thẩm Nhất cùng cả đời cũng không quên rớt. Đó là một chương sống mái mạc biện mặt, môi mỏng rất mụi hẹp dài mắt, trên mặt họa tinh xảo trang dung, cặp kia con ngươi là xinh đẹp kim sắc, lúc này đang lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Thẩm Nhất cùng biết loại này thời điểm thực không thích hợp, chính là hắn trái tim lại phi thường không phối hợp, hắn kinh hoàng lên. chóp mũi thượng toát ra mồ hôi, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn nói, ngươi hảo, trước mặt người lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Vẫn chưa nói chuyện, Thẩm Nhất cùng nói, ta không phải cố ý xảo đến ngươi. Ta là ở chỗ này lạc đường, trên tay hắn bật lửa ngọn lửa rung động đói một chút. Hắn lúc này mới chú ý tới, trước mặt người ăn mặc một bộ màu đỏ quần áo. Thoạt nhìn có chút giống là hỷ phục, nhưng là lại không có hỷ phục như vậy nhu mỹ. Ngược lại mang theo một cổ tử yên khí. Thẩm Nhất cùng ngày thường từ trước đến nay ba hoa, lúc này lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn trong đầu tất cả đều là trước mặt gương mặt này. Bị nắm lòng bàn tay cũng bắt đầu điên cuồng ra mồ hôi. Chẳng qua phía trước là bởi vì sợ hãi, lúc này lại là bởi vì thẹn thùng, ngượng ngùng. Có thể hỏi hạ tên của ngươi sao? Hai người đối diện hồi lâu, Thẩm Nhất cùng thật sự là nhịn không được. Hắn nói, ta kêu Thẩm Nhất cùng, năm nay 19, chưa lập gia đình, thân cao 1m76, thích đánh bóng rổ. Hắn lời này vừa ra, trước mặt vốn dĩ không có bất luận cái gì biểu tình người. Khóe miệng lại là hơi hơi câu lên, cặp kia hồng nhan môi mỏng khẽ mở. Ta kêu con trồn, hắn mở miệng, lại là thuộc về nam nhân thanh âm ni. Thẩm Nhất cùng lập tức liền thanh tỉnh. Buột miệng thốt ra, người nam A, con trồn, ngoặc kép, hắn nhướng mày, lại là nở nụ cười. Ta nhớ kỹ tên của ngươi. Thẩm Nhất cùng còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến con trồn hơi hơi quay đầu đi, một ngụm liền thổi tắt hắn trong tay cầm bật lửa. Ánh sáng lại lần nữa tối sầm xuống dưới. Thẩm Nhất cùng đang muốn nói chuyện, trực tiếp bị một bó quang bắn tới trên mặt. Phía sau có thanh âm vang lên, Thẩm Nhất cùng, ngươi con mẹ nó ở chỗ này ngốc đứng làm gì đâu? Ta kêu ngươi lâu như vậy, ngươi như thế nào không đáp lời? Thẩm Nhất cùng bừng tỉnh quay đầu lại, nhìn đến Từ Nhập Vọng cầm đèn pin đang ở chửi đồng. Trên mặt hắn tức giận biểu tình không giống làm bộ. Ngươi này cái gì biểu tình? Ta vẫn luôn ở tìm ngươi đâu. Ngươi con mẹ nó đem chính mình đèn pin đóng rát ha đâu. Hạt ước chừng là quá mức sinh khí, nói chuyện đều mang lên Đông Bắc khẩu âm ni. Thẩm Nhất cùng biểu tình hoảng hốt, một bộ bị yểm ở bộ dáng. Từ Nhập Vọng duỗi tay ở hắn trước mặt cô quơ. Ngươi không sao chứ? Thẩm Nhất cùng, Thẩm Hắc Tử. Thẩm Nhất cùng nghe được sâu và đen tử cái này xưng hô lập tức thanh tỉnh. Cả giận nói, ai là Thẩm Hắc Tử? Từ Nhập Vọng ngươi nha như thế nào nói chuyện đâu? Kêu Hắc Tử liền tính. Hắc Tử này xưng hô là có thể tùy tiện kêu sao? Nếu là kêu thuận miệng hắn còn muốn hay không cưới lão bà? Vậy ngươi nói một câu a. Từ Nhập Vọng nói, ta đều cho rằng ngươi đã chết đâu. Thẩm Nhất cùng duỗi tay lau một phen mặt. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta cảm giác quái quái. Ngươi tiến mộ thất liền đi theo ma dường như đi phía trước đi. Từ Nhập Vọng nói, ta cùng đều theo không kịp ngươi, ta còn ở truy đâu. Ngươi nha liền bắt tay đèn pin cấp đóng. Thẩm Nhất cùng, chính ngươi sờ sờ chính mình lương tâm. Ngươi này màu da còn không khai đèn pin, ai có thể tìm được ngươi a. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, ngươi không đề cập tới ta màu da, chúng ta còn có thể đương bằng hữu. Cho nên ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Từ Nhập Vọng nói, hay là thấy cái gì dơ đồ vật bị mê tâm thần đi. Thẩm Nhất cùng kỳ thật lúc này còn không có hoãn lại đây, trong đầu còn hiện lên vừa rồi kia trương xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt. Hắn duỗi tay lau một chút mặt, nói, Từ Nhập Vọng, ta giống như luyến ái. Từ Nhập Vọng vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Luyến ái? Ngươi cùng ai luyến ái? Người ở đây đều không có một cái. Hắn nói tới đây, tựa hồ nhớ tới cái gì, chạy nhanh lui về phía sau hai bước. Nhất cùng, ngươi thực hảo, nhưng là ngươi không phải ta thích loại hình. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, hảo xảo chúng ta con mẹ nó nghĩ đến một khối đi. Vì phòng ngừa Từ Nhập Vọng sinh ra điểm cái gì không nên có hiểu lầm, Thẩm Nhất cùng chạy nhanh đem hắn vừa rồi thấy đồ vật nói cho Từ Nhập Vọng, nhân tiện tỏ vẻ hắn đối Từ Nhập Vọng một chút hứng thú đều không có. Làm Từ Nhập Vọng ngàn vạn không cần hiểu lầm mà đi. Từ Nhập Vọng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói hắn không phải không thích Thẩm Nhất cùng, chỉ là hắn thích bạch bạch nộn nộn thiếu niên, tốt nhất tính tình mềm một chút, giống Chu Gia Ngư như vậy. Thẩm Nhất cùng, ý của ngươi là ta chính là hắc lại ngạnh? Từ Nhập Vọng, chính ngươi nói a. Thẩm Nhất cùng phỉ nhổ, Hảo xảo ta cũng không thích ngươi. Ta thích chính là tóc lớn lên. Càng dài càng tốt. Ngươi nhìn xem, ngươi đi ra ngoài có phải hay không đều có thể dọa hư hai cái tiểu hài tử, vốn dĩ có chút nguy hiểm. Không khí, ngạnh sinh sinh bị cho nhau thương tổn hai người tiêu ma không sai biệt lắm. Bọn họ vòng quanh quan tài đi rồi một vòng. Cư nhiên thật đúng là làm cho bọn họ ở trong góc phát hiện một cái hẹp hòi lỗ thông gió. Lỗ thông gió đủ để cho bọn họ ghé vào bên trong chậm rãi dịch đi ra ngoài. Từ nhập vọng có thể bò đi vào. Thẩm Nhất Cùng liền khẳng định không thành vấn đề. Hai người một bên ra bên ngoài bò, một bên đối thoại. Từ nhập vọng nói, ta vừa rồi tìm ngươi thời điểm phát hiện một sự kiện. Thẩm Nhất Cùng, chuyện gì? Từ nhập vọng, kia trong đại sảnh thạch quan tất cả đều bị mở ra quá. Thẩm Nhất Cùng bò sát động tác tạm dừng một chút, có ý tứ gì? Từ nhập vọng xoay đầu, biểu tình đen tối không rõ. Ý tứ chính là, hoặc là quan tài là có người vào nơi này, hoặc là chính là, hắn lời tuy nhiên còn chưa nói lời nói, nhưng Thẩm Nhất Cùng đã minh bạch hắn ý tứ. Hắn nhẹ giọng nói, bên trong đồ vật ra tới. Ân, từ nhập vọng tựa hồ không nghĩ tại đây sự kiện thượng nhiều làm dây dưa. Thực mau liền kết thúc cái này đề tài. Thông gió địa phương có điểm trường, nhưng phía trước đích đích xác xác lộ ra ánh sáng nhạt. Từ nhập vọng trước bò đi ra ngoài. Thẩm Nhất Cùng theo sát sau đó. Sắp tới đem rời đi thời điểm, Thẩm Nhất Cùng quay đầu hướng tới mộ thất lại nhìn thoáng qua. Lại là ở mộ thất thấy được một đôi kim sắc đôi mắt. Cặp mắt kia lẳng lặng cùng hắn đối diện, mang theo một loại Thẩm Nhất Cùng xem không hiểu cảm xúc. Nhưng mà ở Thẩm Nhất Cùng muốn lại nhìn kỹ thời điểm, cặp mắt kia rồi lại không thấy. Làm sao vậy? Từ nhập vọng ở bên ngoài hỏi. Không có việc gì, Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu. Ta vừa rồi, thật sự không phải đang nằm mơ đi. Hắn còn nhớ rõ gương mặt kia, cũng nhớ rõ cái tên kia. Nếu là mộng, như thế nào sẽ như vậy rõ ràng tinh tế? Từ nhập vọng hướng tới Thẩm Nhất Cùng phía sau xem xét liếc mắt một cái, cười, có lẽ ngươi thật sự không phải đang nằm mơ. Này thông gió đường hầm tuy rằng có thể thông hướng ra phía ngoài mặt, nhưng lại là bị phong kín, chỉ để lại một ít lỗ thủng. Từ nhập vọng phía trước còn ở lo lắng bọn họ muốn như thế nào đem nhập khẩu phá vỡ, không nghĩ tới rồi lối vào trực tiếp đẩy liền khai. Hắn chú ý tới lối vào có chút mới mẻ bị cắt quá dấu vết. Hiển nhiên cái này xuất khẩu là mới bị làm ra tới. Hơn nữa, bọn họ phía sau mộ táng còn có một cái để cho người vô pháp lý giải địa phương. Hạ táng địa phương, đều là phóng người chết. Có ai sẽ ở huyệt mộ khai thông đầu gió? Hơn nữa lỗ thông gió thoạt nhìn còn hàng năm ở vào sử dụng trạng thái. Mấy vấn đề này, tựa hồ tạm thời đều không thể được đến trả lời. Từ nhập vọng đi ở phía trước, trong lòng cảm thán, thế gian hạnh phúc nhất sự, chính là hữu kinh vô hiểm, có kinh nghiệm, lại không cần trả giá thảm thống đại giới. Bọn họ từ mộ trở về lúc sau, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Nhất Cùng nằm ở cụm khách sạn, cảm thán giang hồ thật là hung hiểm. Bọn họ lần này nếu là công đạo ở đàng kia chẳng phải là thực mất mặt. Từ nhập vọng nói cái gì cũng chưa nói, cho hắn tặng đại một đống Đông Bắc đặc sản, làm hắn ăn nhiều một chút bổ bổ thân thể. Thẩm Nhất Cùng toàn bộ nhận lấy, tỏ vẻ cảm tạ. Hắn vốn dĩ cho rằng việc này liền như vậy kết thúc, ai biết ở chuẩn bị rời đi trước một đêm, Thẩm Nhất Cùng nửa đêm đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Ước chừng là cùng Chu Giao Ngư đại lâu lắm, Thẩm Nhất Cùng nghe được tiếng đập cửa, cái thứ nhất phản ứng chính là không thể khai. Nhưng là hắn lại thực mau nghĩ đến có cực âm thân thể Chu Giao Ngư đã không thấy. Hắn không cần lại lo lắng mỗi đêm gõ cửa chính là dơ đồ vật. Thẩm Nhất Cùng xuyên thấu qua mắt mèo, thấy được bên ngoài đứng người. Người nọ ăn mặc một kiện màu đỏ hỷ phục, mỉm cười nghiêng đầu, kêu ra tên của hắn. Thẩm Nhất Cùng, này ba chữ phòng ngự có ma lực giống nhau, làm Thẩm Nhất Cùng căn bản vô pháp khống chế chính mình hành vi. Hắn chậm rãi mở cửa, cũng kêu ra người nọ tên. Con chồn, ngươi hảo. Con chồn nói, ta thực thích ngươi, ngươi có thể gả cho ta đương tức phụ sao? Hắn nói chuyện ngữ khí là như vậy, thành khẩn. Thành khẩn làm người phảng phất vô pháp cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hảo, Thẩm Nhất Cùng đần độn, căn bản không biết chính mình nói chút cái gì. Ta nguyện ý, cho ngươi đương tức phụ a. Con chồn nở nụ cười, ước chừng là quá mức cao hứng. Hắn đồng tử bày biện ra một loại chỉ có động vật họ mèo mới có thể xuất hiện dựng văn. Hắn nói, ta năm nay 73, ngươi đâu? Ta, 19. Thẩm Nhất cùng trả lời. Hảo, con chồn nói, chờ ta một ít nhật tử, ta vì ngươi chuẩn bị tốt xính lễ, liền tới tìm ngươi. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Thẩm Nhất cùng môi. Chờ ta, Thẩm Nhất cùng biểu tình hoảng hốt, nhìn con chồn xoay người rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Nhất cùng rốt cuộc từ cái loại này kỳ quái trạng thái chung giải thoát rồi ra tới. Hắn trừng lớn đôi mắt, đối vừa rồi phát sinh hết thảy hoàn toàn vô pháp tin tưởng. Trong đầu mạo hiểm một ý niệm, 78, cư nhiên là ý tứ này. Hết chương.